Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 8, sang Trung Quốc lưu diễn. Gocchuyenaudio.com. Tháng 8, cái tháng mà công ty chúng nó bận nhiều việc nhất, cái tháng mà các diễn viên, ca sĩ thuộc quyền quản lý của công ty phải đi diễn ở khắp nơi thì chúng nó lại thảnh thơi đi mua sắm để chuẩn bị sang Trung Quốc lưu diễn. Hôm qua lúc nghe tin này cả ba đứa sốc, cứ tưởng mình nghe lầm, hỏi chị Kim 3,4 lần liền làm cho chị ý phát bực. Sáng hôm nay cả, ba đứa cô hẹn mà cùng nhau dậy sớm đi mua đồ. Này các cậu nghĩ chúng ta mua như thế này đã đủ chưa? Em, anh nhìn đống đồ cả ba đứa vừa mới, tẩu, về bằng ánh mắt ái ngại, tớ nghĩ thế này là đủ rồi, mua nhiều quá rồi mà, đi về thôi, thiếu cái gì, thì sang bên đấy mua tiếp. C, băng giọng mệt mỏi vì từ nãy đến hát cô và. Em, anh bị đờ, Hằng lôi đi gần như là hết cái trung tâm thương mại này để mua đồ mà. Tớ nghĩ vẫn chưa đủ đâu, phải mua đi nhỡ may sang đấy cô có thì sao? Đờ, Hằng tỏ thái độ cô muốn về và muốn đi tiếp. Trời ơi cho tôi xin cái đi, nhìn đi xem từ nãy đến hát mua BN đồ rồi. Em, anh kêu lên nhìn đờ, Hằng với ánh mắt cầu xin. Đi về đi để cho em, anh nó còn ôn tiếng Trung. Bon mình đờ si học trước rồi thì cô sao, nhưng mà nó đã đờ si học đâu. Cô sang đấy người ta nói lại chả hiểu cái mô tê gì. C, băng, đúng đấy, tớ tép thành ý kiến, phải về để tớ còn học chứ. Em, anh nghe C, băng nói về nhà thì hai mắt sáng rực lên ủng hộ. Hừm, thôi đờ si rồi về thì về. Đờ, Hằng chán nản trước hai con bạn đành phải đồng ý. 10. Sau thì cả ba về đến nhà. C, băng thì lên dạy em, anh học tiếng Trung, còn đờ, Hằng thì dưới nhà nấu cơm. Này xuống đi có cơm rồi nè. Đờ, Hằng nấu cơm xong thì hét to lên gọi hai đứa xuống. Rồi rồi xuống đây có cần lúc nào cũng phải hét lên cô. C, băng khó chịu nói. Thôi thôi ngồi xuống ăn cơm đi. Đau đầu quá, và người ngăn chặn những cuộc cãi nhau bao hát cũng là em anh. Nếu như cô không ngăn lại thì cô biết bao hát mới đờ si ăn cơm. Bà đưa ăn cơm xong thì chị Kim gọi điện bảo ngày mai 5 giờ. Phải có mặt ở sân bay để xuất phát, địa điểm lần này sẽ là Trùng Khánh. Ôi tớ có phải là đang nằm mơ cô, là đi Trùng Khánh đấy. Đờ, Hằng đến Úc đi nhủ rồi mà vẫn còn mơ mộng. Ngày mai cô sẽ đờ si sang. Trùng Khánh, nơi mà thần tượng của cô đang ở, Vương Nguyên. Thôi đi ngủ hộ tôi cái cô ơi, cô ngày mai lại dạy cô kịp hát. C, băng cuối cùng. Phải bó tay với cô bạn thân đành phải nhẫn tâm lôi đờ, Hằng từ 9 tầng mây. Về thực tại, biết rồi mà thôi tắt đèn đi ngủ đi. Đờ, Hằng, sáng hôm sau, 4 giờ. Này dậy đi rồi còn chuẩn bị đi. Đờ, Hằng lay hai đứa bạn thân dậy. Ơ em, anh ơi cho tớ ngủ thêm tí nữa. C, băng lấy chăn trùm đầu cô chịu dậy. Tớ cố gọi cậu dậy đâu, em, anh nói, ơ thế thì, hả, là đờ, Hằng á, đồng thanh bật dậy. Hích hích kiểu này trời mưa to lắm đây. C, băng than thở, tớ chẳng dám đi máy bay nữa đâu, em, anh nói với giọng sợ sệt, ơ sao lại thế, dự báo thời tiết báo hôm nay nắng ráo cơ mà. Đờ, Hằng trả lời với giọng hết sức là ngây thơ. Hôm nay cậu dậy sớm thì đảm bảo là sẽ có mưa dông bão tố gió giật đùng đùng. C, băng nói với giọng hết sức là triết lý. Trời à, tưởng gì thôi, cô đùa nữa, đi chuẩn bị đi. Ba đứa chuẩn bị xong thì ra sân bay. Đi mà phải bịt kín hết mặt mũi. Lại, lên máy bay chúng nó đờ si ngồi riêng hẳn một khoang hạng nhất. Vừa, lên đờ si một lúc thì cả ba lăn đùng ra ngủ. Ai cũng mong chờ đến nơi thật. Nhanh, cô biết các fan bên đó có đến đón chúng nó cô. Có nhiều cô, cách chương.